Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, ca thư chính cuồng. Phong Vũ Lê Hoa, ngươi là Bạch Quốc người? Trang Hữu Đức hỏi, Nam Thừa Tiên Quốc phía Tây, chính là Bạch Quốc, hai nước tu chân trình độ gần như. Cái kia tự xưng Phong Vũ Lê Hoa nữ tu, gật đầu nói, vãn bối chính là Bạch Quốc tu sĩ, đến từ Bạch Quốc Cứu Cực Cung. Trang Hữu Đức hiểu, Cứu Cực Cung cũng là có phàm thuế tu sĩ tọa trấn, thế lực lớn, không thể so Tiên Vũ Cung kém tới chỗ nào. Trong môn phái cũng phần lớn là nữ tu, cùng đồng dạng nữ tu chiếm đa số, Tiên Vũ Cung giao tình không tầm thường. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, lại là trong mắt tinh mang lóe lên một cái, nhớ tới một cái chuyện xưa. Năm đó Tha Đà đạo nhân sau khi tỉnh lại, từng đối với mấy người bọn họ đã nói, hắn năm đó ái mộ quá một vị nữ tu sĩ, chính là Cứu Cực Cung tu sĩ, tên là Lâu Biên Minh Nguyệt. Đáng tiếc Lâu Biên Minh Nguyệt không lọt mắt hắn. Tha Đà đạo nhân còn từng lời nói đùa, để mấy người bọn hắn sư huynh đệ, sau đó nếu là đụng tới Lâu Biên Minh Nguyệt nữ đệ tử, nhất định phải cưới một người, giúp hắn chấm dứt đoạn này hận cũ. Lê Hoa đến chúng ta Tiên Vũ Cung có việc, vừa vặn gặp trên Tiềm Long bảng chi tranh, cũng theo chúng ta Tiên Vũ Cung một đám bọn tiểu bối đồng thời đến. Mở mang tầm mắt, Vân Sơn Đồng Mỗ nói rằng, nhưng không có nói đối phương có thể hay không tham gia. Trang Hữu Đức hiểu gật đầu, cười nói, tiểu đạo hữu khí chất bất phàm, lại xuất thân Cứu Cực Cung, nghĩ đến có kinh người thủ đoạn, lần này định có thể được một lần tốt thứ tự. Tiền bối quá khen, Lê Hoa chưa quyết định phải chăng tham gia. Phong Vũ Lê Hoa từ tốn nói, nữ tử này tính tình tựa hồ có hơi lạnh nhạt, khi nói chuyện cho người một loại bên ngoài ngàn dặm cảm giác. Trang Hữu Đức lần thứ hai hiểu, tạm thời đã không có cái gì cái khác muốn hỏi. Khóe mắt dư quang hơi quét một Phương Tuấn Mi, Quý Tông có một vị gọi Lâu Biên Minh Nguyệt tiền bối, không biết cùng đạo hữu là quan hệ gì? Phương Tuấn Mi há mồm hỏi, Lâu Biên Minh Nguyệt chính là gia sư. Phong Vũ Lê Hoa vẫn như cũ là điềm đạm cực điểm hồi đáp. Nghe Phương Tuấn Mi nhưng là ngẩn ra, không có trùng hợp như vậy chứ? Phương Tuấn Mi nghe ra mặt căng căng, đạo hữu nhận thức sư phụ của ta sao? Phong Vũ Lê Hoa lạnh lùng hỏi, nghe nói qua mà thôi, chưa từng gặp. Phương Tuấn Mi cười cợt, đương nhiên là sẽ không để Tha Đà đạo nhân năm đó khứu sự. Nói tới đây, cũng lại không cái gì có thể nói. Trang Hữu Đức là cái cùng người nào đều có thể cho tới đồng thời ra hỏa, càng không muốn đề vẫn là người quen cũ, tại chỗ liền mời Tiên Vũ Cung người cùng nhau lên đường. Vân Sơn Đồng Mỗ tuy rằng không chịu được hắn hèn mọn dáng vẻ, nhưng khi nhiều như vậy tiểu bối trước mặt, vẫn là đồng ý. Hai phái nhân mã hội hợp, trước tiên chạy hoành Vũ Sơn Thành mà đi. Đám người bọn họ mênh mông cuồn cuộn, mới tiến vào trung ương tu chân trong phố chợ, liền rước lấy vô số tu sĩ chú ý. Xem nhiều nhất đương nhiên vẫn là Phương Tuấn Mi, lại là tốt một mảnh tiếng nghị luận, mọi người không để ý đến, thẳng đến truyền tống trận phòng khách mà đi. Bởi vì tốc độ cực nhanh duyên cớ, dĩ nhiên không có người chú ý tới Phương Tuấn Mi trong mắt trọng đồng. Tiến vào truyền tống trận, đi ra chính là Ninh Tĩnh Thành. Này Ninh Tĩnh Thành cảnh tượng cũng không còn nói thêm, cùng Hoành Vũ Sơn Thành đại khái giống nhau. Phương Tuấn Mi hơi quét vài lần, liền cùng đại bộ đội đồng thời hướng về Hồng Liên Kiếm Hồ phương hướng mà đi. Lần này, bất luận là đến quan chiến tu sĩ, vẫn là tới tham gia tu sĩ, hay hoặc là thừa nước đục thả câu, có mục đích khác tu sĩ, rõ ràng không ít. Trong trời cao, đủ mọi màu sắc độn quang lấp lóe, đại thể là hướng về Hồng Liên Kiếm Hồ phương hướng mà đi. Cái kia chi đội ngũ là một cái tên là Ngũ Hành Tông Trung Đẳng Tông Môn. Nghe nói trong môn phái có gọi Nhạc Huyền đệ tử, thủ đoạn không tầm thường, am hiểu nhất hệ thổ thần thông phép thuật, Thác Bạt, Vân Tụ các ngươi nếu là đụng với hắn, muốn đặc biệt chú ý một ít, xem ở phía tây tên tiểu tử kia sao? Tên của hắn gọi Tử Vô Ngân, là tán tu bên trong một cái nhân vật hung ác, là cái lôi tu, giết pháp tàn nhẫn, các ngươi gặp gỡ, tất cả đều phải chú ý chút, đừng chịu quá nặng thương, ảnh hưởng mặt sau thi đấu. Trang Hữu Đức quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Trên đường đi, đụng tới suy đoán nên là đi tham gia tu sĩ, liền truyền âm vì mọi người một vừa giới thiệu, mà những tu sĩ này bên trong không có Phong Vũ Lê Hoa như vậy, đặc biệt lệnh Phương Tuấn Mi cảm giác được người không dễ trêu chọc vật. Liên tiếp 2-3 ngày đi qua, đều không có gặp phải cái nào đại tông môn thế lực. Lấy mọi người này không có gấp đuổi tốc độ, thậm chí không lấy cái gì đỉnh cấp đi đường pháp bảo. Theo Ninh Tĩnh Thành đến Thập Sát Đảo, khoảng chừng cần chừng 7 ngày thời gian, bởi vì trước đã đuổi không ít đường. Ở ngày thứ tư vào buổi tối, mọi người ngừng lại một buổi tối, ngừng lại địa phương, đương nhiên là ở núi hoang dã ngoại. Này một đêm, Phương Tuấn Mi đang ngồi hơn 2 canh giờ sau, cũng cảm giác được pháp lực khôi phục lại viên mãn trạng thái. Tu luyện bàn tâm kiếm tông đạo thai bên trong tốt nhất công pháp hắn, tốc độ khôi phục cũng so với trước đây nhanh hơn nhiều. Khôi phục viên mãn, lấy ra một bình rượu đến, mạnh mẽ rót mấy cái, nhưng có chút không tĩnh tâm được. Phảng phất trong lòng trên bao phủ một luồng táo bạo tâm ý. Suy tư một hồi lâu, cũng không nghĩ ra này táo bạo tâm ý đến từ đâu. Hô, thầm thầm thở ra một hơi sau, Phương Tuấn Mi đơn giản ra này lâm thời động phủ nhỏ. Đi tới sơn giã ở ngoài, mọi người động phủ nhỏ là mở ra ở nửa trên vách núi. Sau khi đi ra, chính là vách núi, Phương Tuấn Mi thân ảnh mấy lóe lên một cái, đi tới trên đỉnh ngọn núi. Núi không cao lắm, chỉ có hơn 1000 trượng, nhưng theo chỗ cao nhìn xuống thời điểm, tương tự có loại vừa xem quần sơn tiểu nhân khí khái, làm người hào hùng đột ngột sinh ra. Phương Tuấn Mi vừa uống rượu, một bên hưởng thụ trong núi này buổi tối. Lúc này mùa mới vừa vào thu, vị trí sơn giã, vị trí phương nam, khí hậu còn muốn càng oi bức một ít. Trong sơn giã, tất cả đều là tiếng côn trùng kêu vang, nhưng nghe tới không một chút nào chói tai, trái lại có loại liên tiếp khác thiên vận. Bầu trời chỗ cao bên trong, trăng sáng treo cao, tinh hà hiện ra ấn, đem trong ngủ mê sơn giã mặt đất chiếu đặc biệt sáng sủa. Ở cái kia bụi cỏ cao mộc ở giữa, có thể thấy rõ ràng có huỳnh hỏa trùng dạng côn trùng phiên phiên bay lượn, hội tụ thành từng cái ánh sao dòng suối, dường như muốn cùng trên trời tinh hà tranh phong sánh bằng bình thường. Phương Tuấn Mi không có triển khai linh thức, chỉ lấy một đôi nhìn bằng mắt thường, tâm thần không tên dần dần yên tĩnh lại. Vèo, đột nhiên lỗ tai tựa hồ bắt lấy tiếng xé gió. Phương Tuấn Mi quay lại đầu lâu, hướng về phía đông phương hướng nhìn lại, phía đông nửa rõ vì ám trong bầu trời, một chiếc dài đến trăm trượng trường tàu thủy dạng pháp bảo. Tới lúc gấp rút tốc hướng về phương tây bay đi, chiếc tàu thủy này phảng phất toàn lấy hoàng kim đúc ra mà thành, lóe dị thường chói mắt hào quang màu vàng óng. Ở trên trời xẹt qua thời điểm, dường như một đạo kim màu vàng tia chớp chi chít ngang trời mà qua. Dễ thấy cực điểm, đỉnh cấp pháp bảo khí tức xa xa truyền đến, nhưng tốc độ lại rõ ràng chỉ là bình thường. Không có Phương Tuấn Mi vạn lý bạch vân chu nhanh, nên là đặc ý thu lại mấy phần. Thuyền này tạo hình độc đáo, hẹp dài mỏng hẹp, phảng phất một cái hoàng kim chiến đao đồng dạng. Đầu thuyền nơi sắc bén không gì sánh được, sát khí bức người, có vượt mọi trông gai. quét ngang thương khung chi thế. Nhưng Nhất Lệnh Phương Tuấn Mi kinh ngạc, không phải thuyền này, mà là đầu thuyền trên duy nhất đứng một bóng người. Người này là thanh niên dáng dấp nam tử, thân hình cao lớn, vai rộng lưng, trên người mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm, càng có một con hiếm thấy mái tóc dài màu đỏ ngòm. Ở trong gió phần phật tung bay, phảng phất tu luyện qua ma công nào dị pháp bình thường. Này tóc màu máu nam tử, nguyên bản là ngửa mặt ngắm trăng, nhưng ở Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn thời điểm, người này cũng rất nhanh phát giác ra, cúi đầu, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong xem ra, đem một khuôn mặt hiện ra ở trong mắt Phương Tuấn Mi, khoảng 30 tuổi dáng dấp, màu da trắng loáng như ngọc, sống mũi cao thẳng, hai hàng lông mày bay xéo, hai cái đen kịt con ngươi, dường như hoàn mỹ đến không hề có một chút tì vết bảo ngọc. Lóe linh động mà lại khiến người sợ hãi thần ánh sáng lộng lẫy. Người này tướng mạo tuấn tú tà khí, cả người đều tỏa ra một loại nào đó tà khí mà lại tùy tiện khí tức. Hai người ánh mắt, cách không nhìn nhau, ai cũng không có cùng đối phương chào hỏi, vô pháp ngôn ngữ bầu không khí. Ở giữa hai người chảy xuôi, thời gian, vào đúng lúc này đình trệ. Người này là ai? Phương Tuấn Mi tâm thần rung động, sinh ra so với trước nhìn thấy phong vũ lê hoa, chỉ vượt qua, mà không thua cảm giác. Phương Tuấn Mi song quyền, càng không ngừng được nắm lên, phảng phất gặp gỡ đáng giá nhất một trận chiến đối thủ tốt bình thường. Đáy mắt có chiến hỏa, cháy hừng hực. Cái kia tóc màu máu nam tử, tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, sâu mím môi khóe miệng, đột nhiên một móc, lộ ra một cái tà khí ý cười. Trong mắt càng có vô hạn tùy tiện vẻ lan tràn, hoàng kim thuyền bay đi thế, đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ treo ở trên trời. Bạch, lại một thanh âm vang lên, cái kia tóc màu máu nam tử, dĩ nhiên nhảy xuống thuyền tới. Hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng lướt tới, một đôi mắt trừng trừng theo dõi hắn, người ở giữa không trung, tay phải bay phất một cái, lấy ra một cái trường đao màu trắng như tuyết, nửa câu nói cũng không nói nhiều, bay đến hơn trăm trượng xa sau, một đao bổ ra, tóc màu máu nam tử trên người, ánh bạc nổ lên, tỏa ra sắc bén đao ý, không có khung xương hiện ra. Đao mang kia phảng phất là từ khi người này mỗi một tấc da thịt bên trong bạo bắn ra bình thường. Đao đạo lịch huyết, Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng ngời. Bởi vì đối phương với hắn là đồng dạng cảnh giới. Đạo thai hậu kỳ, nam thừa tiên quốc, còn có như vậy đỉnh tiêm đao tu. Như người này là chính mình ngộ đến. Há không phải là cùng quân Bạch Hạc một cấp độ tu sĩ. Lạnh lẽo đao ý nhập vào cơ thể mà đến, đã không dung Phương Tuấn Mi suy nghĩ nhiều, như chớp giật, lấy ra Bất Cố kiếm, trên người kiếm đạo lịch huyết ánh sáng sáng lên, một kiếm tiến lên nghênh tiếp, màu máu nam tử một đao này, không có khóa chặt Phương Tuấn Mi vị trí, nhưng Phương Tuấn Mi không có né tránh, tâm lĩnh thần hội rõ ràng đối phương xuất đao ý tứ, muốn gắng đón đỡ một đao này. Không riêng muốn gắng đón đỡ, hơn nữa muốn lấy công đối công, ánh đao như màn trời, lại mỏng như giấy mảnh, đến thẳng Phương Tuấn Mi đầu lâu, ánh kiếm lại là nhỏ như tuyến, lại biến ảo ra chừng mười nói, hư thực khó phân, oanh, vĩ đại nổ vang tiếng, ở chớp mắt sau, lăn lăn nổ lên yên tĩnh trong sơn giã, phốp, phốp, trong miệng hai người. Đồng thời phun máu, thân hình rung động, màu máu nam tử đạn hướng thiên không bên trong, thân ảnh liền lật, phảng phất không ngừng được, mà Phương Tuấn Mi dưới chân mặt đất, lại là điên cuồng dạn nứt đi ra ngoài, dường như muốn vô hạn lan tràn, tu chân giới đồn đại, Hải Hồn Tông Đế Hạo nói, khóa này Tiềm Long Bảng, để cho hắn cùng ngươi đến tranh đệ nhất, hai người các ngươi. Tốt nhất hỏi trước một chút ta ca thư chính cuồng có đồng ý hay không? Ha ha ha, tóc màu máu nam tử ha ha cuồng cười nói. Một chiêu sau, liền hướng bầu trời bên trong trên thuyền lao đi, dường như muốn đem đặc sắc nhất, nhất cảm động trận chiến đó, lưu đến tiềm long bảng chi tranh. Trăng sáng giữa trời, đối thủ bỗng đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.